Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 đoạt giải quán quân địa phương. Tại phi vãng Bordeaux trên máy bay, Tư Đồ Vân Binh một thân một mình ngồi tại lối đi nhỏ cái khác trên chỗ ngồi. Có thể tùy thời nhìn xem phụ cận đám cầu thủ tình huống. Trong tay hắn bưng lấy một bản hồi ức Napoleon. Đây là Napoleon thư ký sở tác. So với Tư Đồ Vân Binh trước kia khi nhàn hạ nhìn qua một chút liên quan tới Napoleon thư tịch. Quyển sách này đa số là có một ít tiểu cố sự sâu chuỗi mà thành. Chẳng những thú vị mà lại hoàn hoàn đan xen làm người say mê. Dẫn đội đánh khách trận đấu nếu như đường đi thời gian quá dài, hắn liền sẽ dùng đọc sách để giết thời gian. Này mấy tháng trước đều là học tập loại thư tịch. Bằng không hắn cũng sẽ không ở không đến thời gian một năm bên trong tiếng Pháp đã học không sai. Biệt lắm, hiện tại cũng có thể tự mình xem hiểu đại bộ phận truyền thông bên trên dùng tiếng Pháp in ấn ra. Nội dung, đám cầu thủ nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh này tấm trạng thái quả thực nội tâm bội phục không thôi. Bọn hắn mặc dù có người đang nghe ca, có người tại xem phim, nhưng đại đa số đều không quan tâm. Trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy thi đấu vòng tròn quán quân tưởng niệm. Nói thật, ngay cả chính bọn hắn đều cho rằng quán quân đã bỏ vào trong túi. Chỉ cần không thảm bại cho Bordeaux, như vậy Monaco liền tất nhiên là quán quân. Vô dục vô cầu Paris Saint-Germain có thể hay không thắng bọn hắn vẫn là cái vấn đề. Đừng nói lại đưa cho bọn họ một trận thảm bại. Nhưng dù vậy, quán quân không có chân chính tới tay, vẫn là để bọn hắn không cách nào yên tâm. Có lẽ là chưa hề chính thức có được, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy. Hiện tại để bọn hắn đi xem sách, sợ rằng cũng nhìn không đi vào một chữ. Tư Đồ Vân Binh gần nhất trạng thái ngược lại là có chút yên tĩnh chí viễn. Quản lý đội bóng phương diện cũng xe nhẹ đường quen, đại phương hướng không xảy ra vấn đề. Hắn càng hy vọng cho đám cầu thủ một chút không gian. Đem bọn hắn coi là công thần cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nhiều khi cần chân chính tôn trọng, Tư Đồ Vân Binh vừa lúc liền làm được. Đường đội bóng ngăn lại Bordeaux lúc, Tư Đồ Vân Binh dù bận vẫn ung dung thưởng thức cái này rượu đỏ chi hương mỹ cảnh. Từ vùng ngoại thành sân bay thông hướng Madmert Atlantic trên đường có một đoạn là có thể nhìn. Thấy kia gò núi ở giữa mảng lớn rượu nho trang viên. Đầy khắp núi đồi to to nhỏ nhỏ tửu trang nhiều vô số kể. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh nhớ tới Trung Quốc một chút rượu đế tên mong đợi căn cứ xung quanh. Cũng hầu như là có rực rỡ muôn màu xưởng nhỏ. Các nơi trên thế giới xem ra đều là như thế. Bordeaux nơi này có hưởng dự toàn cầu danh tửu, cũng đương nhiên có đếm mãi không hết tính chất so sánh giá cả cực cao phổ thông tửu trang. Nếu như không phải bản thân đối rượu đỏ không có đặc thù thiên vị, nếu không Tư Đồ Vân Binh thật đúng là nhưng có thể động ở chỗ này túi một mảnh trang viên suy nghĩ. Xe buýt lái vào thành thị về sau nước Pháp Tây Nam biên thùy thành thị duyên hải Thanh Xuân Phong. Mạo đập vào mi mắt. So với Monaco bỏ túi bên trong không chỗ không lộ ra xa hoa lãng phí phù hoa. Bordeaux cái này có, nhỏ Paris, danh xưng nước Pháp Tây Nam bộ thủ phủ quả thực càng làm giàu có. Sinh hoạt, khí tức, cái gì cần có đều có phồn hoa bên ngoài càng làm cho người ta tâm thần thanh thản. Madmert Atlantic sân bóng xuất hiện trong tầm mắt lúc, Tư Đồ Vân Binh biểu lộ rốt cục có biến hóa. Hắn lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong không che giấu được nhảy cẫng chi sắc. Nơi đó, chính là hắn đem muốn bắt lại quán quân địa phương. Madmert Atlantic sân bóng trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở chỗ này ngược lại bình tĩnh. Đại khái là bên trên một trận điểm số lớn đánh tan Valenciennes về sau. Quán quân hoàn toàn chính xác đã không có huyền niệm duyên cớ. Mà lại tại phân tích Bordeaux tình hình gần đây về sau. Tư Đồ Vân Binh đã đối trận đấu này làm đủ chuẩn bị. đám cầu thủ làm nóng người trở về. Tình trạng của bọn họ nhìn đều rất không tệ. Tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Tất cả mọi người hy vọng tại trận đấu này kết thúc lo lắng. Không kịp chờ đợi đem quán quân mang về Monaco. Lúc trước phát biểu, Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía trung tướng một vòng mấy lúc sau thản nhiên cười nói. Ta không biết còn hẳn là nhắc nhở các ngươi cái gì. Thật, tâm tính, các ngươi quá khứ hai trận đấu biểu hiện đã chứng minh chúng ta tại kinh lịch phạm sai lầm về sau. Có thể kịp thời sửa lại, đồng thời không có có nhận đến ngoại giới ảnh hưởng. Chiến thuật, ta xưa nay sẽ không ở thời điểm này cùng các ngươi giảng chiến thuật. Đúng không? Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Mùa giải sắp kết thúc. Mọi người đối Tư Đồ Vân Binh đã hiểu rõ vô cùng. Tư Đồ Vân Binh không thích tranh tài lập tức trước khi bắt đầu còn đem chiến thuật treo ở bên miệng. Hắn thường thường là tại một ngày trước thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên đem chiến thuật giảng rất bình thường triệt để, rất rõ ràng, cầu thủ có nghi vấn. Tại chỗ có thể đặt câu hỏi, sau đó cho cầu thủ một buổi tối thời gian đi tiêu hóa. Nếu có ai ở trong trận đấu không có chấp hành chiến thuật yêu cầu. Như vậy sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ cùng hắn tự mình tâm sự. Hy vọng cầu thủ có thể trận tiếp theo tranh tài cải tiến. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, vẫn là câu nói kia, gắng giữ lòng bình thường. Thực lực của chúng ta tại League 1 hiện tại chính là mạnh nhất đội bóng. Không cần tự coi nhẹ mình, ổn định tâm tính, không sợ bất kể đối thủ nào. Nói xong, hắn đi đến phòng thay quần áo cạnh cửa. Đội trưởng Perez dẫn đầu đứng dậy đầu tiên đi ra ngoài. Tư Đồ Vân Binh cùng hắn nắm tay, tay kia vuốt cánh tay của hắn nghiêm túc nói ra. Modesto không có ở đây thời gian bên trong. Người cái đội trưởng này rất bình thường xuất sắc. Hôm nay cũng muốn phát huy ra đội trưởng dẫn đầu tác dụng. Yên tâm đi, boss, giao cho ta. Perez cao giọng trả lời, như là nhận được mệnh lệnh tướng lĩnh, không chần chờ chút nào, đầy mặt vẻ kiên nghị. Tư Đồ Vân Binh gật đầu cười, nói thật Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Monaco vẫn là có tài phú. Modesto cùng Perez mặc dù không phải châu Âu đỉnh cấp cầu thủ, nhưng bọn hắn đều là ngạnh hán hình cầu thủ, mà lại bọn hắn ra đời. Tuổi tác cũng là tại cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh phong, chỗ đánh vị trí cũng thường thường có thể kéo theo lên đội bóng khí thế. Vô luận là Modesto tại trận vẫn là Perez tại chỗ bên trên đội trưởng, Monaco chất tài khí thế chí ít chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Chỉ là điểm này liền để Tư Đồ Vân Binh kiến thiết đội bóng làm ít công to. Đối với cái này tâm hắn nghi ngờ cảm kích. Monaco cầu thủ liên tiếp đi ra phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng rời đi phòng thay quần áo. Hắn hiện nay thẻ bài đã có chút giàu có. Bất quá hắn vẫn là tận khả năng mỗi một trận đấu đều dùng sạch sẽ. Bởi vì hắn không xác định những này thẻ bài phải chăng có thể giữ lại đến hạ mùa giải. Huống hồ hiện tại cho những này cầu thủ sử dụng. Một chút cầu thủ trẻ có thể đề cao nhiều ít liền đề cao nhiều ít. Cũng là chủ huấn luyện viên vun trồng một phần của bọn hắn tâm ý. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Madmert Atlantic sân bóng lúc. Blanc đã đứng ở bên sân. Lần này hai người không có lúc trước giao lưu. Vẻn vẹn tưởng tượng nhìn nhau nhẹ gật đầu. Thi đấu trước hai vị chủ soái đều đối quán quân ngậm miệng không nói. Tư Đồ Vân Binh không nói, là hy vọng đội bóng không kiêu không ngạo. Blanc không nói, ít nhiều có chút đã nhận mệnh bất đắc dĩ. Auxerre không phụ mong đợi đánh lén Monaco, nhưng Valenciennes tan tác lại triệt để thay đổi tình thế. Nếu Valenciennes chỉ là bại bởi Monaco một cái cầu, mà không phải bảy cái, Bordeaux nói không chừng đoạt giải quán quân hy vọng còn sẽ rất lớn đâu. Bởi vì trận này trực tiếp đối thoại kết quả, chỉ toàn thắng cầu đối với song phương chênh lệch mà nói có thể nói là gấp đôi hiệu quả. Nếu Bordeaux 3 không đánh bại Monaco, Như vậy Bordeaux chỉ toàn thắng cầu thêm 3 cái, Monaco chỉ toàn thắng cầu giảm bớt 3 cái, hai đội chỉ toàn thắng cầu chênh lệch liền sẽ thu nhỏ 6 cái. Nếu như là 4-0, liền thu nhỏ 8 cái, mà một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn thu quan chiến. Monaco muốn làm khách Green công viên, cũng không nhất định chắc thắng. Bordeaux một vòng cuối cùng là đánh có thể sẽ nâng lên khóa chặt dáng cấp căng. Xoát quét một cái chỉ toàn thắng cầu vẫn còn có cơ hội. Nhưng là bây giờ nói mấy cái này đều vô dụng. Valenciennes tan tác trực tiếp để Bordeaux xung kích quán quân hy vọng chỉ tồn tại lý luận phương diện, nhưng xung kích quán quân tư thế vẫn là phải bày ra tới. Hôm nay Bordeaux liền dốc hết chủ lực tại sân nhà đánh 433 trận hình. Thủ môn, Lem, hậu vệ, Chanmet, Diawara, Planers, Ché Moulinas, giữa trận, Diarra, World Cup, Menezzo, Tiên Phong, Chamek, Kavenaghi, Jassy, mạnh nhất đội hình. Xạ thủ bảng trước 15 bên trong Bordeaux 3 tên cầu thủ đều toàn bộ tại trận. Chamek, Kavenaghi, World Cup, Monaco bên này Tư Đồ Vân Binh thì là đánh cái minh bài ra. Thủ môn, Rafier, hậu vệ, Simic, Benatia, Nkulu, Mulatto, giữa trận, Adriao, Perez, Menium, Matic, Mauro, Tiên Phong, Phan Cao, 451 trận hình. Bởi vì không có bên trên Nimani cùng Pino, phải tiền vệ biên cũng là dùng hậu vệ biên Adriano khách mời tăng cường phòng thủ. Chỉ nhìn một chút Monaco đội hình ra sân, Monaco sẽ chọn lựa chiến thuật liền không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tuyệt đối sẽ là phòng thủ phản kích. Blanc ở đây bên cạnh lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ. Đổi lại là chính hắn, chỉ sợ cũng phải cùng Tư Đồ Vân Binh áp dụng đồng dạng chiến thuật. Cái này minh bài đánh cho để Bordeaux không lời nào để nói. Monaco cho dù sẽ ở sân khách thua cầu, nhưng cũng muốn phòng ngừa điểm số lớn thua cầu. Sau đó quán quân vẫn là bọn hắn. Trên thực tế bản mùa giải Bordeaux vốn có thể không cho Monaco nghịch tập cơ hội. Chỉ bất quá mùa giải trên nửa trình bọn hắn bị Champions League chiến tuyến chỗ liên lụy. Đó cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dù sao đội bóng bên trong cầu thủ tự nhiên cũng hy vọng tại đại võ đài bên trên có tốt hơn biểu. Hiện, đối với đa số cầu thủ mà nói, League 1 cũng không phải là lâu dài chi địa. Khác mưu cao liền tốt nhất bình đài chính là tại Champions League trên sân khấu biểu hiện ra mình. Bị trung tâm huấn luyện cầu thủ chỗ chọn chúng, Bordeaux bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng hai trận đấu không thể đánh bại Chelsea cùng Roma, cuối cùng chỉ có thể khuất tại tiểu tổ thứ 3 liên chiến European Cup. Sau đó tại European Cup đấu vòng loại lúc bắt đầu liền nhanh chóng bị loại chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn, dạng này cũng liền không khó lý giải Blanc vào tháng trước cuối tháng đánh trận chung kết Cup Liên Đoàn cũng có thể có giữ lại, chỉ bất quá giờ này khắc này Blanc vẫn cảm thấy tỉnh ngộ quá muộn. Vốn cho rằng đối thủ chỉ có Lyon, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Monaco điên cuồng nghịch tập. Nếu như mùa giải ngay từ đầu liền chuyên tâm thi đấu vòng tròn, chỉ sợ Bordeaux hiện tại tối thiểu nhất sẽ có cơ hội đánh với Monaco một trận quyết định quán quân. Hiện tại trận đấu này lại nhiều nhất là Bordeaux bảo vệ tự thân tôn nghiêm mà thôi. Matmut Atlantic sân bóng có thể dung nạp 35.000 tên người xem. Hôm nay không còn chỗ ngồi. Bordeaux fan bóng đá tại sân nhà tạo nên xấp xỉ kinh khủng trợ uy bầu không khí. Fan bóng đá vẫn là tràn đầy tín ngưỡng, kỳ vọng lấy đội bóng có thể tại sân nhà sáng lập kỳ tích. Vạn nhất thực hiện đâu? Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ lúc trước kéo cầu nghi thức kết thúc về sau triển khai trận thế. Đợi trọng tài chính một tiếng còi vang lên về sau, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Tư Đồ Vân Binh hai tay ôm ngực đứng lặng bên sân hình như pho tượng. hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đấu trường, quan sát tình thế. Monaco chứng tướng từ tranh tài giây thứ nhất bắt đầu liền tích cực phòng thủ, hoàn toàn không có ý định cho Bordeaux bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN